Kết quả lại xảy ra ngoài dự liệu, cô cùng với vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn kia không có một chút liên quan. Khách trương.